sư đạo hữu đạo tâm, hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Báo Ân Tự vào lúc 4 giờ chiều ngày 17 tháng 4 năm Ất Mùi. Lời phủ giáo của Đức Hộ Pháp về việc hành thiện, lãnh trách nhiệm, thập nhị gia liên bảo. Sau khi kiểm soát phận sự của hành thiện, lãnh ủng hộ đồng bào bác diệt, và hành thiện lãnh thập nhị gia liên bảo, mấy em ngồi im lặng để qua nhắc thêm trách nhiệm của mấy em. Mấy em đã biết rằng Hội Thánh Phước Thiện tất nhiên là Hội Thánh của Hiệp Thiên Đại. Trước chưa xuất hiện Hội Thánh Phước Thiện mà Hiệp Thiên Đại vẫn có ít người làm. Sao làm thành Hội Thánh được chi tôn định đâu sẵn rồi, nên giao phó trách nhiệm ấy cho qua, tức là chính mình Hộ Pháp là người làm đầu trong Hiệp Thiên Đại. Trách nhiệm đó nặng nề làm sao đâu. Khi ấy chỉ có 3 người Hiệp Thiên Đại lãnh phận sự thầy. Chi Tôn nói: thầy muốn nơi nào có dấu chân của 3 con đến thì nơi đó hết khổ. Và Chí Tôn cho biết rằng cái khổ ấy của nhân loại là cùng khắp thế gian, nên thánh ý thầy muốn giao cơ cứu khổ cho con. Phải làm thế nào nêu ngọn cờ cứu khổ để giải khổ cho nhân sanh cùng khắp mặt địa cầu này. Qua không hiểu qua là thế nào mà khi thầy biểu qua phải lãnh làm, rồi thầy sẽ giải pháp biến thân con ra giảng ức. Buổi nọ Chí Tôn dạy phải dưng chứ chưa hiểu pháp biến thân của Chí Tôn đã ban cho ra thể nào. Khi chưa có Hội Thánh Phước Thiện qua rất ngại, đến chừng Chí Tôn dạy muốn làm Hội Thánh phải làm thập nhị đẳng cấp thiêng liêng trước. Thật là quyền năng Chí Tôn vô đối. khi ban cho qua không bao lâu mà lập thành được hội thánh phước thiện, tất nhiên là hội thánh hiệp thiên đại. Thì giờ đây sẽ có mấy em nối gót phụng sự hội thánh phước thiện, chúc lo gánh giác cơ cứu khổ để thay thế cho qua gần gũi chúng sanh để phụng sự, gánh sự khổ não của con người, thì thấy rằng Chí Tôn đã giúp cho hoa thêm được nhiều tay chân để lo cứu khổ cho mau ra chân tướng. Ở bên kia hội thánh cửu trùng đại đi từ phẩm lễ sanh đến giáo tông, bên này hội thánh phước thiện đi từ minh đức đến phật tử. Mà mấy em cố gắng với trách nhiệm của hoa đã định cho mấy em ráng làm xong, thì ông tiên tại thế không riêng cho mấy em. Dầu cho các sắc dân ở trên địa cầu này mà biết chen vai gánh vác sự khổ của đời thì họ cũng đoạn tiên tử vậy. Vậy mấy em thực hành được thì cơ quan cứu khổ sẽ làm thành đó. Vậy cái trách nhiệm rất nặng nề mà mấy em rất hiểu phước nên Chí Tôn ban cho mấy em được đứng vào trong thập nhị đẳng cấp thiên liêng. Qua môn sau khi qua về thiên liêng mà được thấy mấy em nói nghiệp cho qua thì qua rất vui mừng lắm vậy. Huyền bí thiên liêng đã định, chỉ có một mình vị phật tử, nên sự vui hứng của hoa là muốn thấy có một đứa em làm xong phận sự đoạt vị tiên tử sống tại thế gian này. Mấy em ráng nhớ đừng bắt chước làm quyền theo quan lại, mấy em phải yểm tình dục quyền tước lại, cũng như hoa yểm trên thất đầu xạ. Chỉ mình tánh thương yêu mà thôi, đừng hờn giận ai, cứ bình tĩnh chịu những sự khó của ai đã làm mà mấy em phải gánh. Trước kia qua ôm lấy trách nhiệm đức lý giáo tông cho qua phải làm mà qua chưa hề đem ra thi hành. Qua môn, mỗi việc khó của mấy em đều có qua. Ngồi chung với mấy em, nếu có thể ngồi dưới đất cùng mấy em, ăn muối cũng vui với mấy em được vậy. Ngày nay mấy em đã đem trọn thân thay thế cho hoa, lo cơ cứu khổ, đã hạ mình nơi chỗ thấp mà mấy em chung lại ngồi bóng cơm ngồi ăn cũng cứ vui. Nên nhớ đã nghe những cái cực khổ gánh giác nặng nề này là chúng tôi chung sức gánh cho thầy tôi. Dầu cảnh khổ não, mấy em cứ đổ trút cho qua đi, cho nhẹ bớt. Ấy là quyền thiên liêng định dạy, hiểu chưa? Nếu mấy em tính có cách đấng vô hình ám trợ, dầu gặp việc khổ cũng bớt khổ. Mấy em hỏi lại mấy anh của mấy em, coi sự khổ não của mấy anh rất đau đớn. Từ hồi tạo đạo đến giờ, hỏi hiền nhân cương coi tụi nó chỉ bắt gió nắng nên hình, nhớ chưa? Phận sự của mấy em đang lo cơ cứu khổ cho hội thánh phước thiện thì mấy em phải làm. Hội thánh phước thiện cũng nên giúp đỡ mấy em. Nghĩ coi, từ thử đến giờ mấy em có vợ chồng lo cặm cụi sự làm lụng cực nhọc, lo một gia đình mà không rồi. Nay lãnh thêm 12 gia đình này sao đặt. Qua thấy mấy em vừa qua giáo thiện không nổi thì qua tạo 12 gia nghiệp cho mấy em, tức là tạo thuyền tự cho mấy em nương qua. Bên này bực hành thiện muốn thanh giáo thiện, cũng như bên kiểu trùng đại phẩm lễ sanh lên giáo hữu rất khó. Vậy nên qua không tạo thuyền tự cho mấy em, làm sao qua ai được. Hội thánh phước thiện không có định số, hệ phẩm giáo thiện thì cứ đi mãi cho đến Phật tử. Bên hội thánh kiểu trùng đại đã có số định, hãy nhập môn rồi đoạt đến lễ sanh thì ở đó cứ cứ ngồi đó mãi. Vì đã đủ 3000 giáo hữu, chờ có phép mới qua được. Giáo sư 72 vị, phó sư 36 vị, đầu sư 3 vị, trưởng pháp 3 vị, mà ngôi giáo tông chỉ có một mà thôi. Phận sự mấy em không lạ, mấy em chỉ có bổn phận làm cha tạo nghiệp cho 12 gia đình, bảo thủ tài sản, chỉ dẫn công an việc làm, cũng như lo cho gia đình mình. Đó vậy, dầu việc chưa từng làm, ráng cố gắng thì nên việc. Qua căn dặn, một điều nên nhớ, thoảng như có một trong 12 gia đình mà thưa gửi mấy em là thiếu phẩm, thiếu tình thương, đạo đức, thì mấy em phải lỗi ước với qua. Trong gia đình gặp cơn hoạn nạn, đau khổ, mấy em không ngó đến, rồi đây họ kiện mấy em đến pháp danh, thì mấy em thất vọng. Mấy em nhớ bổn phận làm cha nên vẹn dự cho trọn phận, chứ đừng biếng nhác thì phải mang tiếng tử bất giáo, phụ chi hoan. Cứ biết với bổn phận mình là người lớn, phải lo cũng như lo nuôi dưỡng con cháu của nhà mình. Đã chịu cực khổ đủ điều với gia đình mình rồi, thôi mấy em nên thành tâm cầu nguyện.